Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, đáy biển 3.000 trượng. 10.000 đổi mới hoàn tất, tiến vào đầm nước chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là linh ngã cảnh phía dưới, nhưng là, người thực lực chênh lệch chút đi vào chính là chịu chết. 3.000 trượng A, sâu như vậy dưới nước. Áp lực đạt đến cái tình trạng gì? Mà lại, còn muốn đối kháng kinh khủng hải lưu, còn muốn nghẹn dài như vậy khí, lại có thể có mấy người có thể làm được. Cho dù là thiên hải cảnh, đối kháng thủy áp, hải lưu không có bao nhiêu độ khó, nhưng là, có thể hay không nghẹn đủ dài như vậy khí lại là cái vấn đề. Như vậy, địa cung cảnh, kim thân cảnh liền càng thêm khó khăn. Đồng cốt cảnh đi làm nha, thuần túy chính là chịu chết, hoành, hoành, hoành, nhưng mà, từng cái người lại là nghĩa vô phản cố nhảy vào trong đầm nước. So với nguy hiểm, ở trong chân vương bí cảnh thu hoạch thì càng thêm mê người. Cao ích lợi đương nhiên đối ứng cao phong hiểm, điểm ấy ai cũng rõ ràng minh bạch, muốn trở thành cường giả. Nào có không mạo hiểm đạo lý? Hỏi một chút nơi này linh ngã cảnh, xuất khiếu cảnh cường giả, lại có mấy cái lúc trước không có từng tiến vào chân vương bí cảnh. Cơ hồ đều đi, bí cảnh mở ra thời điểm, vừa vặn có việc không cách nào phân thân, mới có thể bỏ lỡ, lại hoặc là tu vi vượt qua, vô duyệt tiến vào, mà tuyệt không phải cái nào là bởi vì sợ chết. Không dám tiến vào, từng vị thiên tài cũng là không chút do dự dấn thân vào mà vào. Ở chỗ này, bọn hắn liền không thể lại cậy vào cường giả che chở. Hết thảy đều là chỉ có thể dựa vào chính mình. Bà, ta đi, Diệp Vân nói ra, Lâm Sơ Hàm gật gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không có một tia không yên lòng. Khỏi cần phải nói, Diệp Vân có được vạn cổ chung. Tính an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Diệp Vân đi vào bên đầm nước, nhảy lên mà vào, thình thịch hoành. Cùng lúc đó, cũng có thật nhiều người tung người mà vào. Gần nhất cách hắn bất quá hơn một trượng xa. Nơi này cơ hồ cảm giác không thấy dòng nước tồn tại. Chỉ có đám người tung người mà vào mang theo ba động. Diệp Vân hướng hạ du, đi vào 10 trượng phía dưới về sau. Không gian sáng tỏ thông suốt, hắn đã là tiến nhập trong đại dương mênh mông. Hải lưu tới, hô, một đạo cuốn qua đến, liền muốn đem hắn mang đi. Cái này có thể tuyệt đối không được, nhất định không có khả năng bị cuốn ra 10 trượng phương viên khu vực này. Nếu không liền không khả năng về được đến, mà bí cảnh lối vào liền tại 10 trượng khu vực này chính phía dưới. Cho nên, một khi bị hải lưu cuốn ra đi, liền mang ý nghĩa không cách nào tiến vào bí cảnh, mà về phần sẽ xuất hiện ở đâu. Vậy liền không nhất định, dù sao là biển cả nào đó một nơi, đông nam tây bắc đều có thể, xa nhất thậm chí có thể tiếp cận Tây Thổ Đại Lục. Đúng là như thế thần kỳ, cho nên không có khả năng thông qua cách khác tiến vào chân vương bí cảnh. Chỉ có thể đi chân vương đảo đầm nước. Diệp Vân vận chuyển lực lượng, hướng về hải lưu đánh tới. Bành, lực lượng khổng lồ oanh kích phía dưới. Hải lưu lập tức bị ngăn chặn. Hắn không có cái gì đắc ý, lập tức hướng xuống kín đáo đi tới. Những người khác cũng là các hiển thần thông, nhào nhào xuất thủ oanh kích hải lưu. Phần lớn người đều là nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Nhưng cũng có số ít mấy người không thể gánh vác, bị hải lưu cuốn qua, trong nháy mắt liền không biết tung tích. Diệp Vân không ngừng mà hướng xuống, mà hải lưu cũng là một đảo tiếp lấy một đảo, càng ngày càng mạnh, để hắn đều được treo lên mấy phần tinh thần đến, cũng đừng chủ quan mà trúng chiêu. Hướng xuống trăm trượng đằng sau, Diệp Vân kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà xuất hiện một cái vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm thì là một cái vòng chân không. Ào ào ào, tiếng nước kinh thiên, Hải lưu thuận vòng xoáy này tại cao tốc vận động lấy. Có ít người gánh không được, bị quật bay đi ra, xẹt qua khu vực chân không, đập vào đối diện trên tường nước, lập tức liền ngất đi, thuận vòng chân không té xuống, trong nháy mắt liền không biết tung tích. Hô, cường đại hải lưu cuốn qua tới, lần này, Diệp Vân không có cưỡng ép đối kháng, mà là mặc cho hải lưu đem chính mình giật xuống dưới. Lập tức, hắn vòng quanh khu vực chân không bắt đầu cao tốc xoay tròn. Một cỗ lực lượng khổng lồ muốn đem hắn quăng bay ra đi. Nhưng Diệp Vân vững vàng dán dòng nước, để cho mình từ đầu đến cuối ở vào trong đó. Cái này hơi chút vô ý liền sẽ bị quăng ra ngoài. Mà vãi ra hậu quả, khả năng này liền cáo biệt bí cảnh. Dạng này cao tốc xoay tròn phía dưới, không bao lâu nữa liền muốn đem người chuyển choáng đi. Đây chính là khảo nghiệm người thời điểm. Diệp Vân không quan trọng, thể phách của hắn không gì sánh được cường hoành. Đừng nói dạng này vận tốc quay, chính là lại đề cao gấp 100 lần. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ. Nhưng là, cái này tuyệt không phải duy nhất chỗ khó. Cao tốc xoay tròn phía dưới, người ở bên trong cũng rất dễ dàng va vào nhau. Không có mấy lần, Diệp Vân liền hướng về một người đụng tới. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, một thân áo lam, trên thân lại có tinh lực hộ thuẫn, để phòng cường đại hải lưu đem hắn xinh xinh xé rách. Gặp Diệp Vân đụng tới, hắn lộ ra cười lạnh, đúng là rút kiếm mà ra, hướng về Diệp Vân chém đi qua. Thật ác độc, Diệp Vân không khỏi lộ ra sát ý, ở vào tình thế như vậy, va chạm vào nhau là rất thường gặp sự tình. Nhưng chỉ cần song phương đều là xuất thủ, hóa giải một chút lực trùng kích là được rồi. Có thể người này đâu, đúng là trực tiếp rút kiếm chém giết. Hừ, đây là chính ngươi muốn chết. Diệp Vân cũng là đấm ra một quyền, nắm đấm vừa vặn đụng phải trên mũi kiếm. Thanh niên áo lam lộ ra suy nhiên biểu lộ, bỏ ngựa đấu xe. Nhưng mà nét mặt của hắn lập tức biến. Diệp Vân nắm đấm bắn ra vô tận lực lượng, trong nháy mắt liền chấn động đến hắn hổ khẩu nứt ra. Trường kiếm lập tức tuột tay, mà thiết quyền không chút nào dừng lại tiếp tục oanh tới. Đánh vào trên cằm của hắn, răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Chỉ gặp thanh niên áo lam đầu đã chuyển qua một cái quỷ dị góc độ. Cổ sinh sinh vạn gãy. Cái này còn sống nổi sao? Tự nhiên không thể nào. Thanh niên áo lam trên khuôn mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Tựa hồ đến chết đều là không thể tin được. Chính mình thế mà lại dễ dàng như thế liền treo. Phụ cận, tự nhiên có những người khác nhìn thấy màn này. Thanh niên áo lam này bản thân liền có thiên kiêu tên. Mà ca ca của hắn thì càng thêm ghê gớm. Có, dạ ma, danh xưng Nhạc Định. Nhạc Định mặc dù không thể xếp vào ngũ đại vương giả, nhưng là so với 5 người kia cũng chỉ là kém một chút chút. Nói một cách khác, cho dù là ngũ đại vương giả cũng sẽ không nguyện ý cùng Nhạc Định kết thù. Người này đáng sợ đến cỡ nào, có thể thấy được lốm đốm đi. Diệp Vân thế mà một lời không hợp liền đem người này đệ đệ giết đi. Ai, gia hỏa này xong đời. Những người này chỉ là nghĩ như vậy, liền đem ý nghĩ này ném sang một bên, hay là trước quản tốt chính mình đi. Hải lưu kỳ gấp, quyển đến người đầu óc choáng váng, mà càng là hướng xuống, vận tốc quay này càng nhanh, lực lượng càng lớn, cho nên, trước đó có người còn có thể đối kháng, nhưng rất nhanh liền không được, bị quật bay ra ngoài, trong nháy mắt không biết tung tích. Diệp Vân bất động như núi, tinh lực phun trào phía dưới, để hắn một mực nắm lấy hải lưu, cũng không có bị quật bay ra ngoài. Mấy trăm trượng đằng sau, vòng xoáy biến mất, nhưng là, chẳng những hải lưu chi lực kinh người, nước này ép cũng lập tức đạt đến mức đáng sợ. Mỗi người đều phảng phất bị một ngọn núi đè ép, tinh lực hộ thuẫn ai cũng lung lay sắp đổ. người trước đó từ vòng chân không rơi xuống, chỉ cần vào trạng thái hôn mê, vậy đến không kịp mở ra tinh lực hộ thuẫn, chỉ cần bị dạng này thủy áp vừa chen, chính là trong nháy mắt hóa thành bánh thịt phần. Đáng sợ, Diệp Vân cũng không có kích phát ra tinh lực hộ thuẫn. Hắn hoàn toàn lấy nhục thân trọi cứng, đánh vỡ nhân thể đạo thứ ba cực hạn về sau. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ, hoàn toàn không thua mở ra tinh lực hộ thuẫn trạng thái. Cho nên, hắn hao phí tinh lực làm gì? Lại nói, tại dưới tình huống như vậy, mỗi người đều là chỉ lo chính mình. Ai còn sẽ đi quan tâm những người khác có hay không mở ra tinh lực hộ thuẫn? Ha ha, Diệp Vân không ngừng mà hướng xuống mà đi. Mỗi lần chìm một trượng, thủy áp liền tăng lên một đoạn, xuống chút nữa mấy trăm trượng. Diệp Vân thừa nhận thủy áp to lớn cũng cao đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, đối với đại đa số người tới nói, hiện tại nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không phải là thủy áp, mà là không có không khí. Người bình thường có thể nín thở bao lâu? Nửa nén hương, tinh võ giả dù là không đi tu luyện thể thuật, nhưng theo cảnh giới tăng lên, thể phách cũng sẽ tùy theo mạnh lên, đạt tới kim thân cảnh đằng sau. Đánh vỡ nhân thể đạo thứ nhất cực hạn liền cùng chơi giống như. Cho nên, kim thân cảnh, địa cung cảnh làm sao cũng có thể có nín thở cái gần nửa canh giờ. Hải lưu cũng không chỉ là hướng xuống rồi, cũng sẽ hướng hai bên kéo, thậm chí nghịch hướng đi lên. Ý vị này, muốn đạt tới 3.000 trượng đáy biển, chỗ tiêu tốn thời gian sẽ rất lâu rất dài. Nghe nói, ít nhất cũng phải cá biệt canh giờ. Như vậy, phổ thông kim thân cảnh liền tuyệt không có khả năng nghẹn lâu như vậy khí. Có ít người chuẩn bị đặc thù đạo cụ, có thể cho bọn hắn tại đáy biển lấy hơi. Đây là một loại hộp sắt, bên trong chứa không khí, lại có thể đối kháng thủy áp. Giống Diệp Vân cũng không cần, hắn mở ra phế chi bí cảnh, khi tính dài có thể nói là dọa người, nghẹn nửa ngày, dưới trạng thái cực hạn, chính là một ngày cũng có thể, cho nên, hắn hoàn toàn không cần lấy hơi, chỉ là hung hăng hướng xuống, 1.000 trượng, 2.000 trượng, đến nơi này, thủy ích càng khủng bố hơn, nhưng là, Diệp Vân lại như cũ dễ dàng. 2.300 trượng, 2.500 trượng, đến độ sâu như vậy, tự nhiên lại không một tia sáng. Cho nên, đám người lại thêm một cái chỗ khó, chính là còn cần đối với mình vị trí có minh xác nhận biết. Bằng không mà nói, trong bất chi bất giác ra 10 trượng khu vực này, vậy liền phí công nhọc sức. 2.700 trượng, 800 trượng, 900 trượng. Thắng lợi trong tầm mắt, bành, bành, bành, đám người từng cái xông phá mặt nước, ngã xuống trên một mảnh đất trống. Cái này, đáy biển lại có một mảnh đất trống. Vừa mới vọt ra khỏi mặt nước người đều là từng ngụm hô hấp lấy. Trước mặc kệ cái khác, chậm qua một hơi lại nói, Diệp Vân thì là thong dong cực kỳ, hắn ngắm nhìn bốn phía. Chỉ khu vực không có nước này đạt đến trăm trượng phương viên. Hiện lên một hình bán cầu, nước biển ngay tại bề ngoài dập dờn. Cái này phảng phất một cái kết giới, ngăn cách ra một cái không gian tới. Tại kết giới này ở giữa chỗ, lại có một cửa đá khổng lồ. Trên cửa có hắc quang hình thành vòng xoáy, đang từ từ động chuyển. Đây mới là chân vương bí cảnh chân chính cửa vào. Người tới trước đã tiến vào, cho nên, người nơi này cũng không nhiều, cũng liền mười mấy cái. Tại hắn quan sát thời điểm, bành bành bành, lại có thật nhiều người thông qua kết giới rơi xuống. Cái này rất thần kỳ, cách thủy, lại không cách người. Diệp Vân cười một tiếng, hướng về cửa đá mà đi. Hắn không phải đến hiếu kỳ hay là xem náo nhiệt. Tiến, ông... Vầng sáng có chút hiện động một cái, như sóng nước, mà Diệp Vân thì là biến mất không thấy gì nữa. Tại Diệp Vân biến mất không lâu sau đó, bành, Bành, hai đạo nhân ảnh gần như đồng thời vạch nước mà hiện. Nhạc Định, ngươi thật đúng là người điên. Một người trong đó lắc đầu. Nếu không có ngươi quấn lấy ta giao thủ, chúng ta đã sớm có thể đến cái này. Nhanh một chút, trễ một điểm lại có quan hệ thế nào? Một người khác ngạo nghễ nói ra. Hắn dĩ nhiên chính là có Dạ Ma danh xưng Nhạc Định. Nhạc Định tứ phương, nhướng mày, đệ đệ ta đâu? Nhạc Triết so với hắn đi đầu, lại không giống hắn như thế yêu cùng người đánh nhau. Cho nên, hẳn là so với hắn tới trước mới là tiên tiến bí cảnh rồi. Làm sao có thể, bọn hắn đã sớm đã hẹn, muốn cùng một chỗ tiến bí cảnh. Trong nháy mắt, Nhạc Định liền lộ ra xâm nhiên sát ý, sau lưng không ngừng mà có hắc khí tràn ra, hóa thành một thanh khổng lồ trường đao màu đen, giống như tử thần chi liêm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mỗi một người bị hắn để mắt tới đều là không khỏi run lẩy bẩy. Ngươi có thấy hay không đệ đệ ta? Hắn chỉ vào một người hỏi. Không biết, người kia lắc đầu. Phế vật, vậy ngươi còn sống làm gì? Nhạc Định vung tay lên. Xoát, sau lưng thanh trường đao màu đen kia cũng đi theo chém ra. Cực nhanh như điện, lập tức chỉ gặp một chùm huyết vũ nổi lên. Người kia đúng là bị sinh sinh chém đầu. Tê, chỉ là không có nhìn thấy đệ đệ của hắn mà thôi. Hắn liền đem người giết. Tên điên, khó trách có Dạ Ma danh xưng. Người trước đó cùng Nhạc Định cùng lúc xuất hiện không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Nhạc Định là thằng điên, hiện tại hiển nhiên ở vào cảm xúc kích động trạng thái. Lúc này hắn nếu là khuyên can mà nói, chắc là phải bị đối phương để mắt tới. Mặc dù hắn cũng không sợ Nhạc Định, có thể lúc này cùng Nhạc Định dây dưa, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Ngươi, có thấy hay không đệ đệ ta? Nhạc Định lại hướng về một người khác nhìn lại. Người kia run lẩy bẩy. Hắn cũng không có thấy a. Phế vật, Nhạc Định không chút do dự xuất thủ. Phốp, lại đem người kia chém đầu. Hơn người gặp, đều là đại hoàng, vội vàng hướng cửa đá chạy đi. Cái tên điên này giết chóc quen tay, lại không hề cố kỵ, tuyệt đối đừng bị hắn để mắt tới. Muốn chạy, Nhạc Định cười lạnh, tay phải nhấn một cái, vũng lầy, lập tức, tất cả mọi người cảm giác giống như rơi vào trong cát chảy. Căn bản là không có cách nhổ động được chân, chỉ có số ít cá nhân ngoại lệ. Hẳn là thiên hài cảnh cường giả, nhưng là tốc độ của bọn hắn cũng đại thụ ảnh hưởng, cũng không còn nguyên bản mau lẹ. Nhạc Định thừa cơ đuổi tới, có thể từng thấy đến đệ đệ ta? Phốp, phàm là trả lời không thể để cho hắn hài lòng, đều là một đao chém đầu, mà nhất thua thiệt chính là những Tây Thổ đại lục kia người. Ngay cả Nhạc Định lời nói đều không có nghe hiểu, liền mơ mơ hồ hồ cúp. Ta gặp qua đệ đệ ngươi, có người gánh không được, khàn giọng hét lên. Nhạc Định nhìn sang, nhanh chân đi đến trước mặt đối phương, nói, đệ đệ ngươi bị người giết. Người kia nói, ta tận mắt nhìn đến, bị người sinh sinh bẻ cổ. Người kia là ai? Nhạc Định xâm nhiên hỏi. Ta không biết, bất quá ta gặp qua hình dạng của hắn. Người kia nói, đem Diệp Vân bộ dáng miêu tả một chút. Đương nhiên, đây là Diệp Vân ngụy trang sau bộ dáng. Nói xong, hắn hướng Nhạc Định nói, ta có thể đi rồi sao? Hừ, ngươi nếu trông thấy có người ra hại đệ đệ ta, vì cái gì không giúp hắn? Nhạc Định lạnh lùng nói ra, ngươi cũng nên chết. Phốp, một tay vung ra, hắc đao chém xuống. Đầu của người kia lập tức cách cái cổ mà đi. Cái này thật sự là không thèm nói đạo lý. Ngẫm lại đệ đệ của hắn, hai người thật đúng là sinh ra cùng một mẹ, một dạng không kiêng nể gì cả. Ngươi trốn không thoát. Nhạc Định nhìn về phía cửa đá, sải bước đi qua. Diệp Vân tiến nhập bí cảnh. Đỉnh đầu bầu trời đầy sao. Trước đó hắn còn ở vào đáy biển, nhưng bây giờ lại là quần tinh dày đặc. Đây chính là bí cảnh, không có khả năng theo lẽ thường đến độ lượng, nhưng là, chung quanh hắn cũng không có người. Tiến vào bí cảnh đằng sau, xem ra người đều là ngẫu nhiên xuất hiện, Diệp Vân nắm chặt lại nắm đấm. Hắn mặc dù vẫn chỉ là địa cung cảnh tiểu tinh vị, nhưng là, cho dù là cực tinh vị, thậm chí tu ra mấy cái bí cảnh, hay là thể chất đặc thù, hắn đều có lòng tin chiến thắng, mà thiên hải cảnh mà nói, hắn vận dụng tầng thứ 24 trở lên lôi năng có thể là hỏa năng, cũng không phải là không có thắng được khả năng, đương nhiên, cái này muốn nhìn vận khí, bởi vì hắn lực phòng ngự cũng không đủ hoàn toàn đối kháng thiên hải cảnh. Một dạng khả năng bị làm bị thương, thậm chí bị giết chết. Bất quá, nếu như hắn đạt được chân vương chi huyết, mà lại thật có thể hoàn thiện thể chất của hắn, tình huống kia lại khác biệt. Hắn như có thể đem thân thể hoàn toàn đến lôi đình hóa. Như vậy, muốn làm bị thương hắn mà nói, liền cần cấp độ cực cao năng lượng đặc thù. Cái kia, chí ít cũng phải là linh ngã cảnh mới có thể điều động. Chờ mong a, hắn như đem thiên kiếp lôi thể hoàn thiện, chiến lực sẽ đạt đến trình độ nào? Diệp Vân dạo chơi mà đi. Đây là một mảnh địa phương đầm lầy, nước bùn đục ngầu, thỉnh thoảng còn có bọt khí xuất hiện, tản ra mãnh liệt mùi hôi thối. Diệp Vân bịt mũi, tiếp tục hướng phía trước. Hiu, hiu, không có đi bao xa, hắn liền thấy phía trước có hai người bay lượn mà qua. Một trước một sau, mà hiển nhiên, người phía sau ngay tại truy kích, mà lại, phía trước người này sắp bị đuổi kịp. Hai người này cũng hiển nhiên thấy được Diệp Vân. Phía trước người xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên hướng về Diệp Vân ném ra ngoài một vật. Đưa ngươi, hắn nói ra, ngươi dám. Phía sau người truy kích lập tức thay đổi thân hình, hướng về kia ném ra ngoài đồ vật đuổi theo. Bất quá, hắn mới vọt tới nửa đường, vật kia liền tới đến Diệp Vân trước người. Diệp Vân ngưng mắt xem xét. Đây là một viên trái cây. Hắn đưa tay, đem trái cây tiếp được. Nếu không muốn chết, đem trái cây giao ra. Truy kích nam tử nói ra. Hắn một thân áo xanh, trong tay cầm kiếm. Diệp Vân lại là thân hình lóe lên, đã là cản lại tên nam tử đầu tiên. Hắn toàn thân áo trắng, nhưng trong tay lại là cầm thanh đao. Nam tử áo trắng nhướng mày, nói, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Nam tử áo xanh cũng có chút kinh ngạc. Hắn sở dĩ truy kích nam tử áo trắng, chính là bởi vì trong tay đối phương trái cây, đó là vũ lâm quả, đối với tăng cao tu vi có chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng là, nam tử áo trắng rõ ràng đem vũ lâm quả ném đi ra. Vì cái gì Diệp Vân còn muốn đem đối phương chặn lại đến đâu? Hắn đều là đối với người này đã mất đi hứng thú. Ngược lại để mắt tới Diệp Vân. Diệp Vân cười cười, ngươi ném cho ta một viên quả già, để cho ta làm oan đại đầu. Chính mình thì là mang theo quả thật bỏ trốn mất dạng. Ta nếu là thả ngươi đi, vậy ta há không thành đồ đần rồi? Cái gì? Nam tử áo xanh vẩy một cái lông mày, lập tức lộ ra mãnh liệt vẻ giận dữ. Đây là sự thực, dám đùa nghịch chính mình. Nói hưu nói vượn, nam tử áo trắng trách mắng. Ta đưa cho ngươi rõ ràng chính là quả thật. Ngươi được trái cây, vẫn còn phải ngã đánh một cái bia. Rõ ràng là muốn nghe nhìn lẫn lộn, vụng trộm đem bảo quả mang đi. Hai người đều chỉ bảo quả tại trên người đối phương, để nam tử áo xanh có chút mờ mịt, không biết nên tin cái nào. Vạn nhất Diệp Vân cùng nam tử áo trắng chia ra mà đi, hắn khẳng định chỉ có thể truy kích một cái. Như vậy, hắn đuổi ai tốt đâu? Trong lúc nhất thời, hắn xoắn suýt không gì sánh được. Diệp Vân bật cười, ngươi phát cái gì sầu? Ta chỉ nói quả thật còn tại trên người hắn, cũng sẽ không chạy. A, ngươi không sợ chạy a? Nam tử áo xanh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, hắn lập tức lại cảm thấy không thích hợp a.